Long Linh, chương 15 giờ 15, điểm cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Khố Lam Đinh Học Viện Tây Bắc Biên có một cửa xí cao lớn rộng lớn tứ phương hình kiến trúc phân 24 tầng, hạ phương bên trên nhọn thơ thé. Trình, hình, bậc thang hình kết màu vàng, màu hồng cùng màu trắng hỗn hợp tường khiến cho nó tồn tại càng thêm rõ ràng. Mặc dù còn thua kém Đại Lam Tinh Tháp như vậy cao vút, nhưng cùng bên cạnh kiến trúc phòng xá bất đồng, tại đế quốc tượng cao lớn như vậy hoa lệ vật kiến trúc cũng không nhiều, đây là Khố Lam Đinh Học Viện lão sư văn phòng cơ cấu. 13 tầng một gian đại văn phòng bên trong, vài chục lão sư chính đang không ngừng tường tận đọc từng nhóm lần đưa tới bài thi, mấy cái này bài thi đều là đi qua bước đầu sàng chọn sau đó, bả. Nắm, những kia bút vũ hai thí tổng phân tuyệt đối không có khả năng đạt tới 800 ở trên lại bỏ về sau bài thi. Mấy cái này bài thi mới có thể đi qua bọn họ tế phê duyệt, từ đó tuyển ra tối tinh yêu 44.000 danh thí sinh. Cái kia kêu địch uy cấp bột chủ khảo lão sư cũng ở nơi đây, chẳng qua hắn không có chấm bài thi, mà là sử dụng hắn kia tương đối mập mạp thân thể lười biếng nằm ở ghế dựa bên trên, cùng khác hai cái đồng sự không nhanh cô chậm công tác thống kê đã đọc qua bài thi tổng phân cùng bài danh. Hắn nắm tay đầu này hơn 10 phần công tác thống kê tại bài danh sổ bên trên, sau đó nhìn một cái than nhẹ một tiếng nói. Ai, lúc này thí sinh chỉnh thể thành tích cũng không tệ lắm a, so năm trước những thí sinh kia có rất tiến bộ lớn, tin tưởng này đến mới có thể trúng tuyển một ít thật tốt đệ tử. Ân, đúng vậy, một cái tóc bạc mang kim biên, bờ, kính mắt xinh đẹp nữ giáo sư nói. Ta phát một ít bài thi, phát hiện bên trong có vài thí sinh đáp đề mục chất lượng thật đúng là không tệ, trả lời thực sự rất kỹ càng rất cụ thể. Ta vừa mới còn phát tới Đa Lạc Lôi Tư Ca Tắc Nhĩ đặc bài thi. Bà, ngũ đại gia tộc đệ tử A, khắp một cái 40-50 tuổi trung niên lão sư hỏi. Tô Phỉ Na, hắn khảo được thế nào? Chắc là không sai đi. Nữ lão sư Tô Phỉ Na đỡ một chút gọng kính nói. Rất tốt, một cái thành tích 496 phân. Trung quanh lão sư phát ra tiếng than thở. Bà thật rất giỏi, Khố Lam Đinh kiến viện tới nay ít có cao phân. Trung niên lão sư đưa tay bên trong bài thi toàn bộ phát xong rồi, giao cho nghiêng đối diện các bột cười cười nói. Ha ha, Tô Phỉ Na, cùng ngươi 9 năm tiền. Trước, nhập học khảo thời điểm giống nhau điểm A, nghe nói Đa Lạc Lôi Tư ra. Nhà, con cái đều chăm sóc dạy bảo được không tệ, năm đó ngươi dùng 972 phân chu toàn thành tích độc chiếm đôn đầu, năm nay chỉ sợ cũng đến phiên hắn lạc. Nơi nào nha, địch uy cáp bột lại ngừng tay bên trong sự nói. Đế quốc ngũ đại gia tộc bên trong có 3 cái gia tộc con cái năm nay đều báo Khố Lam Đinh. Phải không, cái này có thể náo nhiệt, không đến đều không đến, đến đều tới. Khác một lão sư xen vào nói. Tô Phỉ Na cười nói. Tới này 3 cái liền là bị người khác truyền lưu đế đô tam công tử, Đa Lạc Lôi Tư Ca Tắc Nhĩ đặc á lợi khắc Tây Á Ách Hưu Lạc cùng khắc Lý Tư Đinh bỉ mặc ra, ta kiểm tra báo danh nhân số thời điểm lại càng hoảng sợ đây. Một cái tóc bạc bạch hồ lão sư biến sắc nói. Khắc Lý Tư Đinh gia tộc người cũng tới. Gia tộc bọn họ người có thể chưa từng có nhập học qua học viện chúng ta a, đều là do. Từ, hoàng gia nội hiệu đạo sư cùng chính bọn nó gia tộc người tự mình bồi dưỡng, năm nay làm sao sẽ đến Khố Lam Đinh đến. Địch uy cáp bột nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ ta nói 496 phân khả năng còn cô phải cao nhất, nói không chắc liền đầy phân người đều có đây. Nói không nhịn được nhớ tới cùng bỉ mặc ra cơ hồ đồng thời nộp bài thi cái kia mang ma pháp mũ tiểu hài tử. Đầy phân, tất cả lão sư đều lắp bắp kinh hãi, trung niên lão sư nói. Nếu là thật ra đầy phân chính là một kiện khó lường sự đây. Khố Lam Đinh kiến viện mấy ngàn năm lịch sử, nhập học thí ngoại trừ 67 năm trước Tô Phỉ Na ngươi ra ra, bây giờ đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc Bố có qua 1.152 phân đầy phân ngoài ra. 1.000 phân đầy phân cũng chỉ có 400 năm trước Khắc La Uy Nhĩ qua được 998 phân. Bên trên 970 phân ở trên đảo, ngã, có rất nhiều, nhưng có thể bên trên 990 phân đã liêu liêu không có mấy. Khác một lão sư cũng nói, đúng vậy, bên trên 1.000 phân đầy phân, này rất không có khả năng đi. Tô Phỉ Na đột nhiên hỏi, ai cáp bột ta nghe nói ngươi ngày đầu tiên chủ khảo thời điểm, khắc Lý Tư Đinh ra. Nhà, bỉ mặc ra còn có một cái ai, đều là tại 4 giờ trong vòng giao bài thi. Việc này còn khiến cho không nhỏ náo động đây. Cáp bột gật đầu, ân, là có chuyện như vậy. À, thật khó lường. Một cái phơi nắng thực sự rất đen tối lão sư lắc đầu nói. Sớm nộp bài thi cũng chưa chắc chứng minh hắn khảo được tốt, nói không tả hắn chỉ là muốn khiến cho người khác chú ý mà thôi. Lúc này lại có vài cái sơ đọc lão sư ôm vài xếp chứa ở túi giấy bên trong bài thi tới. Trung niên lão sư vội tiếp qua tay bên trong lật qua lật lại, hỏi. bên trong có hay không khắc Lý Tư Đinh bỉ mặc ra bài thi. Kia vài lão sư lắc đầu, một lão sư cười nói. Chúng ta có nhiều như vậy bài thi muốn xem, làm sao có thời giờ chú ý mấy cái này a? Không có gì khác vấn đề, chúng ta đây đi lạc. Đi thôi, trung niên lão sư phất phất tay, bả, nắm, này vài xếp bài thi phân cho vài chục cái chấm bài thi lão sư. Tất cả mọi người đều nhìn một chút, nhìn có hay không bị mạc ra bài thi, bản thân ta muốn nhìn cái này được khen là đế đô đệ nhất thiên tài tiểu tử kia có phải là thật hay không có bản lãnh, vẫn là lãng được hư danh. Tất cả mọi người ao ao tìm tay bên trên quyển xếp. Khắc Lý Tư Đinh bị mạc ra, tìm được rồi. Đột nhiên có lão sư hô lên, trung niên lão sư vội hỏi, mau mở ra nhìn. Kia lão sư mở ra tả có bị mạc ra tên cùng số báo danh túi giấy, bên trong ngoại trừ một chồng 10 cái bài thi ngoài ra còn có một chương vũ thí cho điểm biểu. Kia lão sư tiên, trước, nhìn một cái cho điểm biểu, nhất thời sừng sốt, sư phụ khác thấy được hắn cái này bộ dáng đều cấp bách không thể nại, hỏi. Làm sao vậy, điểm là bao nhiêu? Kia lão sư lắc đầu nói. Không, không có cho điểm, ai, không cho điểm, điều này sao có thể? Lão sư đều sửng sốt, liền một mực theo so sánh bình tĩnh Tô Phỉ Na cũng đứng lên. Không thể nào đâu, không cho điểm bài thi làm sao sẽ tống đến nơi đây. Cái kia nhìn quyển lão sư trừng mắt hai mắt thật to nhìn đến cho điểm biểu nói. Không, không phải không cho điểm, là không có. Chính thức cho điểm, phía trên tả đề nghị cho điểm là 600 phân, một lão sư bả, nắm, chính uống cà phê đều phun tới. 600 phân, ách, có lầm hay không, ngươi có phải hay không ngắm hoa. Người khác cũng dám tin tưởng, kia lão sư lại tỉ mỉ nhìn một lần. Không, đúng vậy, là 600 phân. Nói xong bả, nắm, cho điểm biểu cầm lên cho bọn hắn nhìn, đề nghị cho điểm lan can bên trên bất ngờ viết màu hồng 600 chữ to. Trung niên lão sư kinh ngạc miệng mở rộng nói. Này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều đó không có khả năng, có phải hay không là bọn họ nhầm, làm sao có thể? Hồi, sẽ có 600 phân cực hạn cho điểm đây. Cái kia lấy cho điểm biểu lão sư nhìn xuống cho điểm nguyên nhân lan can. Sẽ không là nhầm, phía trên viết nguyên nhân. Kiểm tra vừa mới bắt đầu, giám khảo cắt nhĩ liền bị khắc Lý Tư Đinh bỉ mặc ra dùng phản ứng không kịp tốc độ một đòn đánh ra sân bãi, cho nên bọn họ không thể sẽ lấy dưới hạng mục cho điểm. Vốn muốn cầu bỉ mạc ra lại thi một lần, nhưng hắn dường như không có cái này ý nguyện, hơn nữa cái này cũng đối thí sinh không công bình, cho nên không có lại muốn cầu. Giám khảo cắt nhĩ yêu cầu cho 100 phân đánh giá, cho nên chúng ta cấp cho ra 600 phân đề nghị phân, tin tưởng dùng năng lực như vậy đả bại giám khảo, cấp cho đầy phân cũng không quá mức. Nguyên lai là như vậy, trung niên lão sư thở phào nhẹ nhõm nói. Này vài cái cho điểm lão sư cũng quá cầu thả đi, cũng bởi vì cái này cấp cho 600 phân thật quá mức. Tô Phỉ Na cười nói, bọn họ cũng không cầu thả, tất lại chỉ là đề nghị phân. Chẳng qua dùng cái này năng lực thi vào học thí, không để cho cái cao phân cũng không được a. Ngươi nói có đúng hay không Cáp Bột? Cáp Bột trước mắt một cái tối nhịn được tức giận, một mực ngồi ở bản thân vị trí bên trên không nhúc nhích, gật đầu nói. Dùng khắc Lý Tư Đinh gia tộc lai lịch thực lực cùng vì đế quốc làm cống hiến đến xem, bỉ mạc ra phải là có cấp cho cao phân năng lực. Đương nhiên chúng ta không thể y gia tộc bối cảnh đưa cho hắn điểm, chẳng qua y theo hắn lần này không tốt cho điểm vũ thí biểu hiện, kết hợp gia tộc của hắn lai lịch tình huống đến xem, hắn phải là có phi thường cao thực lực, hơn nữa có thể lấy cao phân. Chẳng qua cụ thể chúng ta vẫn là xem hắn thi viết, làm tiếp định đoạt đi. Trung niên lão sư nói, liền bị đệ tử được xưng nghiêm lệ nhất ma quỷ giáo viên Cáp Bột ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền xem hắn thi viết bài thi thế nào đi, chẳng qua này chương bài thi muốn ta đến tự mình tự duyệt. Hảo, cái kia lấy bài thi lão sư bả, nắm, túi giấy toàn bộ đưa cho hắn, cười nói, đều nhanh đến 50 tuổi người, còn như vậy tích cực. Các lão sư khác một trận cười khẽ, qua mấy phút đồng hồ Tô Phỉ Na đã phê duyệt xong rồi một chương bài thi, thấy hắn chính ở chỗ này tại đọc hỏi. Đạt Ân lão sư, bài thi nhìn được như thế nào? Ân, Đạt Ân giữa mũi phát ra nặng nề thanh âm, cũng không nói là tốt vẫn là không tốt. Sư phụ khác còn nhìn lại. Rốt cuộc thế nào, Ân, người ừ cái gì nha, ta đến xem. Phơi nắng thực sự rất đen tối, lão sư đi đến bên cạnh hắn cầm lấy bài thi nhìn nói. Đều phát xong rồi thôi, hắn từng tờ đảo, kết quả càng lộn vẻ mặt càng không đúng. Này, bà ách toàn, hoàn toàn đúng, không thể nào, các sư phụ đều ào ào vây đến Đạt Ân bên người nhìn kia chương bài thi. Điều này sao có thể, hỗn đản, chẳng những toàn bộ đều đáp đúng, nếu hỏi đáp đề mục án. Theo, mỗi nhiều trả lời 5 cái đáp án thêm 1 phân, 600 phân hạn mức cao nhất căn. căn bản không đủ thêm. Tô Phỉ Na vẫn còn đứng ở bản thân ghế ngồi bên trên, nhưng vẻ mặt gian cũng tràn đầy kinh ngạc. Không, Cáp Bột vẫn còn lại rải rác ngồi ở ghế dựa bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không đủ thêm, mỗi trả lời 5 cái đáp án thêm một phân kia là đối với số ít vài cái bồi hồi tại trúng tuyển vùng ven thí sinh chọn ưu tú mà tính, dựa theo bình thường tỷ số phương pháp một loại thí sinh mỗi đạo đề mục chỉ có thể nhiều hơn một phân. Ta sở dĩ không cùng thí sinh nói rõ ràng điểm ấy, là hy vọng bọn họ đều tận bản thân toàn lực đến trả lời vấn đề, càng thấy rõ ràng bọn họ tình huống. Mặc dù nói loại phương pháp này tương đối lừa gạt hắn phần lớn đệ tử, khiến bọn họ tại một đạo đề mục bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, mà không có thể được càng nhiều phân, thế cho nên cái khác hội sẽ tả đề mục mà không có viết xong. Nhưng là học viện chúng ta là chọn ưu tú mà vào, những kia không trúng tuyển người cũng chỉ có thể trách bọn họ không đủ ưu tú. Mà bài thi bên trên có thể thêm phân hỏi đáp đề mục chỉ có 100 đạo, nói cách khác một người cho dù ghép lại đến cực hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể được 600 phân, cái này hạn mức cao nhất. À, đúng vậy, còn có điểm này, nhất thời kích động, đã quên. Mỗ lão sư thở gấp một hơi thở, nói. Như vậy nói cách khác 600 phân cái này điểm cao nhất bị Mạc gia được định rồi. Ân, Cáp Bột điểm khởi, dậy, một điếu thuốc lẩm bẩm nói. Khắc Lý Tư Đinh ra, nhà, ra một cái quái vật đây. Tô Phỉ Na đi đến Cáp Bột bên người theo hắn ngoài miệng cầm lên tàn thuốc án. Theo, tắt tại bàn bên trên cái gạt tàn thuốc bên trong, có nữ sĩ tại không biết lễ phép sao, hơn nữa bây giờ là chấm bài thi thời điểm, không muốn làm suất. Ra, khiến bản thân hối hận sự được không? Hắn nói thì nói như thế, nhưng thanh âm lạnh buốt căn bản xem là tại mệnh lệnh một dạng. Cáp Bột uể oải cười nói, ngươi vẫn là giống như trước một dạng, đối với ta như vậy không khách khí a cách trương.